Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 171. Thánh thực quả lên tiếng. Không sai. Mắt Phòng Khoảnh Khảnh sáng rực, túm thánh thực quả lên, trong trẻo hỏi. Người cũng cho rằng không sai. Thánh thực quả nói. Đương nhiên không sai. Ta thích gia gia của ta. Tôn tử có thể thích gia gia thì tại sao muội muội không được thích ca ca? Vậy tại sao ca ca nạt ta? Không lẽ ghi hận lúc còn nhỏ từng đánh hắn hộc máu? Phong Khảnh Khảnh cảm thấy nàng bắt được vấn đề. Thánh thực quả im lặng giây lát, thận trọng nói. Rất có thể. Bất cứ nam nhân nào bị muội muội của mình đánh hộc máu đều nhớ kỹ suốt đời. Phong Khảnh Khảnh chớp mắt. Vậy bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ ta để ca ca đánh hộc máu bù lại? Phùng Khảnh Khảnh cảm thấy cách này không tệ. Thánh thực quả mơ hồ nói. Thế thì không cần. Muội muội có bướng bỉnh thế nào thì ca ca sẽ không nhẫn tâm đánh muội muội. Phùng Phi Vân mặc kệ Phùng Khảnh Khảnh và Thánh thực quả nói nhỏ. Một là tiểu tà ma tâm trí chưa trưởng thành, một là ngốc tự nhiên. Cả hai thảo luận ra kết quả bình thường mới là lạ. Phùng Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Vũ Dực ôm Phùng Khảnh Khảnh. Thánh thực quả bay lên vách đá trèo leo. Cử giả yêu tộc đã qua khỏi đường dốc, trong không khí còn đọng lại yêu khí nhàn nhạt. Trên vách đá rất trèo leo, cây cầu dây xích loang lổ lắc lư trong gió. Hiền viên nhất nhất thích nói chuyện bao đồng, đám cử giả yêu tộc xui rồi. Phong Phi Vân mỉm cười bước đi, xuyên qua cây cầu dây xích, tìm thấy dấu vết mai rùa mà ô quỳ để lại trên vách đá. Dưới đất có vết máu, là máu người, máu yêu. Xem ra thiên tri kiều tử nhân loại và cường giả yêu tộc đã gặp nhau ở đây. Bàn tay Phong Phi Vân ấn trên vết máu động, bắt đầu suy tính. Rất nhanh, hắn tính ra kết quả. Phong Phi Vân nhếch mép cười tà. Yêu tộc gặp phục kích, tổn thất nặng nề. Phong Phi Vân từ máu động dưới đất tính ra hướng đi của tu sĩ yêu tộc. Cách nơi này không xa. Lúc này, không ra tay còn đợi đến bao giờ? Giết cường giả yêu tộc không chỉ được quân công mà còn có thể ngăn chặn tai họa ngầm. Tuyết Lang đại nhân truy sát Phong Phi Vân nửa tháng, hắn nhiều lần bị nàng đánh trọng thương. Phong Phi Vân quyết định cho Tuyết Lang đại nhân nếm mùi bị truy sát. Thừa dịp người lấy mạng người. Phong Phi Vân đuổi theo hướng cường giả yêu tộc bỏ chạy. Rất nhanh, Phong Phi Vân đến hiệp cốc đỏ như máu. Tại cửa vào, hắn thấy một xác chết nhân loại. Xác chết trở trên vách đá hiệp cốc, người dính đầy tơ nhện, cơ thể bị tơ nhện xiết đầy vết chảy đổ máu, trái tim chẳng biết bị cái gì móc ra, phần ngực thủng một lỗ máu, chảy máu ròng ròng. Tu sĩ nhân loại này là con của một vực chủ, đi theo bên cạnh Tiêu Thiên Duyệt. Phong Phi Vân có chút ấn tượng. Các người ở bên ngoài chờ ta. Phong Phi Vân ngửi được mùi máu nồng nặc trong hiệp cốc, không chỉ mùi của nhân loại yêu tộc, còn có hơi thở sinh vật khác. Trong hiệp cốc tối đen, càng đi vào trong càng rộng rãi. Đột nhiên trong không gian tối đen có tia sáng đỏ xẹt qua trước mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đâm ra trường thương, đâm thủng tia sáng đỏ. Tiếng trường thương đâm vào da thịt. Tu sĩ nhân loại các ngươi quá tồi tệ. Đi chết đi. Cường giả yêu tộc bị trường thương đâm thủng tự nổ, nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ. Xung lực khổng lồ đánh vào người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân triệu hoán quan tài hoàng thạch chắn trước mặt đỡ xung lực. Quan tài hoàng thạch trượt dài 7-8 thước, phát ra tiếng mà sát đá chói tai. Mãi khi xung lực hoàn toàn biến mất, Phong Phi Vân mới thu quan tài hoàng thạch về. Mắt trái Phong Phi Vân bắn ra lửa đỏ thẫm, thì trên Phượng Hoàng Thiên Nhãn miễn cưỡng thấy cảnh tượng cách 10 thước. Dưới đất đầy máu và mảnh nhỏ giáp yêu, mùi máu nồng đặc như mây máu. Hiệp cốc này rất kỳ lạ, không thể thi triển thần thức. Hèn gì đám tu sĩ yêu tộc trốn vào đây. Phong Phi Vân lại thấy ấn ký mai rùa dưới đất. Có vẻ ma ô quỳ từng tới đây. Con rùa già này bò siêu nhanh. Phong Phi Vân ngước lên nhìn đằng trước. Hiệp cốc tối tăm sâu thẳm. Trong bóng tối tràn ngập khí túc sát. Âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong, như có âm linh chiêu hồn. Phong Phi Vân thu mảnh nhỏ yêu giáp dưới đất. Hắn dò dự có nên tiếp tục đuổi theo không. Lúc này, sau lưng Phong Phi Vân vang tiếng bước chân nhẹ nhàng, chứa chút mùi thơm. Dường như có nữ nhân đi đến gần hắn. Phong Phi Vân đâm nhanh trường thương. Trước khi đâm vào cổ họng nàng thì ngừng kịp lúc. Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Đã bảo các người bên ngoài chờ ta, tiến vào làm chi? Nghe giọng Phong Phi Vân thì Phong Khanh Khanh thở phào, cảm giác mũi trường thương sắc bén gần cổ họng, nàng lùi lại một bước. Phong Khanh Khanh cười khúc khích nói. Là thánh thực quả suối. Thánh thực quả vô tội nói. Rõ ràng người đi trước lại đổ lên người ta. Các ngực ngậm miệng, nơi này không phải chỗ để chơi, hãy giấu hơi thở đi theo sau lưng ta. Phong Phi Vân nói một câu, Phong Khanh Khanh và Thánh Thực Quả im thiên thít. Phong Phi Vân nhìn Phong Khanh Khanh, mũi hít hà, ngửi được mùi thơm từ người nàng. Mùi toát ra từ làn da, rất khó giấu đi. Phong Phi Vân lấy một phù lục ra cho Phong Khanh Khanh, dặn. Dán ở trên người, ngăn cách mùi thơm trên người. Phong Phi Vân chậm rãi tiến lên. Không lâu sau, phát hiện nhiều dấu ấn hỗn độn trong góc sơn cốc. Trên vách đá để dấu vết chiến đấu, dưới đất nhuộm máu đỏ, có máu còn hơi ấm, chứng minh mới đổ không lâu. Phong Khanh Khanh không kiềm được, nhỏ giọng hỏi. Kata, chúng ta đang đuổi theo ai? Phong Phi Vân không trả lời. Trường thương đột nhiên biến thành mấy ngàn thanh kiếm nhỏ màu trắng, to cỡ bàn tay, bắn vào một vách đá. Vách đá bị đánh nát, hai tu sĩ nhân loại xuất hiện, một nam một nữ, là thanh niên tài tuấn. Tại hai người cầm phù lục bày trận pháp ẩn núp, cơ thể dán vách đá vì canh giết cường giả yêu tộc đã bị Phong Phi Vân giết. Không ngờ bọn họ núp kín vậy vẫn bị người phát hiện trước. Hai thanh niên tài tuấn tu vi cực mạnh, chặn lại lực công kích của thiên tùy binh đàm. Hai người nhảy xuống vách đá thì triển sát chiêu tấn công Phong Phi Vân. Nam nhân thoạt trong khoảng 20 tuổi, mặt âm trầm, mắt như tia chớp, hồ cửu tiết xích điện tiên từ trên cao đánh xuống. Phong Phi Vân ngưng tụ mấy ngàn kiếm nhỏ thành chiến mâu dài 3 trượng. Còn rồng trắng điểm vào cửu tiết xích điện tiên. Lực lượng từ cửu tiết xích điện tiên chuyển vào cánh tay nam nhân. Cổ tay rách ra, roi rơi xuống đất. Phượng Hoàng thiên nhãn của Phong Phi Vân chỉ thấy được cảnh tượng trong vòng nửa thước. Hắn không biết là ai tấn công mình. Phong Phi Vân không kịp nghĩ nhiều, đâm trường thương ra. Cổ thuẫn bay chặn trường thương, phát ra tiếng va chạm chói tai. Nữ nhân mặc giáp sắt màu đen cầm cổ thuẫn, tay kia lóe ánh sáng vũ hóa, vỗ vào ngực Phong Phi Vân. Cánh tay biến thành vuốt phượng hoàng, đẩy nữ nhân lùi ra ngoài. Trong bóng tối vang lên giọng nữ nhân. Không phải yêu tộc, là bán yêu mà thiếu thành chủ muốn giết. Thiên trì kiều nữ và chạm một trường với Phong Phi Vân, nàng thấy rõ mặt mũi của hắn. Bán yêu này lợi hại vậy sao? Sử dụng thiên tiêu thần phù giết hắn. Nam nhân lấy phù lục ra, định bắn hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nghe đoạn đối thoại đã tìm được vị trí của hai người. Trường thương nhanh như chớp đâm thủng cánh tay nam nhân. Xương cánh tay gãy thành 2 khúc. Nam nhân rú lên, thiên tiêu thần phù rớt xuống đất. Phong Phi Vân khom lưng nhặt thiên tiêu thần phù lên, lạnh lùng nhìn thiên trì kiều nữ trước mặt. Phong Phi Vân hỏi. Tiêu thiên duyệt ở đâu? Thiên trì kiều nữ nghe giọng Phong Phi Vân từ bên cạnh công kích. Cổ thuẫn như ngọn núi đập xuống đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trở tay đâm một thương, đóng đỉnh thiên trì kiều nữ trên vách đá. Trường thương xuyên thủng cổ họng, đầu và cơ thể nàng nứt toác ra như sắp rách thành mấy mảnh. Nam nhân bị sát khí từ người Phong Phi Vân hù sợ. Gã cố nén cánh tay đau nhức, lắp bắp nói. Tiểu thành chủ đuổi theo giết một hoàng tộc bạch chu yêu tộc. À, đa tạ đã nói cho. Phong Phi Vân vỗ trường xuống đầu nam nhân, cái đầu nổ tung như dưa hấu, máu văng tung tóe. Lúc này không có chỗ cho lòng nhân từ. Nếu không, Phong Phi Vân vừa xoay người sẽ bị đối phương vỗ trường vào lưng. Phong Khanh Khanh đang thu dọn chiến trường, lục tìm báu vật trên người tu sĩ nhân loại, thu gom nhiều phù lục cất trong bọc treo bên hông nàng. Có rất nhiều linh khí, đan dược khác và cổ thuận dưới đất cũng bị Phong Khanh Khanh cất vào giới linh thạch treo bên hông. Nàng như kẻ ham tiền. Phong Vi Vân cầm thiên tiêu thần phù, yêu thi chứa trong giới linh thạch của hai tài tuấn nhân loại. Phong Vi Vân dò xét, yêu thi trong hai giới linh thạch có thể đổi hơn 200 điểm quân công, rất khả quan. Phong Khanh Khanh theo sát sau lưng Phong Vi Vân, đôi mắt đèn láy nhìn bốn phía. Phong Khanh Khanh nói, ca, ta cảm giác những vách đá đang nhúc nhích, ca ca có thấy vậy không? Phong Phi Vân đi tuốt đằng trước, vô cùng bình tĩnh. Phong Phi Vân cũng cảm giác vách đá mấp máy như vật sống. Khi hắn nhìn qua, thì vách đá yên lặng như thể chỉ là ảo giác. Phong Khanh Khanh kéo lưng áo Phong Phi Vân, rón rén đi, cảm giác gai người. Sao ta cứ có cảm giác ở trong bụng một quái vật to? Phong Phi Vân cũng thấy lạ lạ, như Phong Khanh Khanh nói, rất giống đi trong bụng quái vật to. Nếu muội sợ thì để ta đưa về thiên quốc. Phong Khanh Khanh thả tay ra ngay, hai tay chống hồng, ra vẻ can đảm nói, không sợ, không sợ chút nào. Huyết vân từ đằng trước tràn đến, mang theo tiếng rít chói tai. Trong huyết vân có sắc xương vụn, bởi vì dùng lực quá mạnh, những mảnh vụn sát chết như thần nhẫn công kích hai bên vách đá vỡ ra, đá vụn bay tứ tung như gió âm trầm tấn công. Phong Phi Vân dựng đứng quan tài hoàng thạch dưới đất, dốc hết sức ngăn cản. Mảnh nhỏ xác chết đập vào quan tài hoàng thạch, phát ra tiếng kim loại và chạm vào đá. Phong Khanh Khanh thánh thực quả núp sau lưng Phong Phi Vân, nếu không dùng lực sẽ thổi bay bọn họ. Dù vậy, Phong Phi Vân thụt lùi mấy chục trượng mới ổn định thân thể. Có máu thịt nhân loại của yêu tộc, tử thương thảm thiết thế này, bọn họ đã gặp thứ gì? Phong Phi Vân bước nhanh đi sâu vào hiệp cốc. Đất đai nứt nẻ, nhiều chỗ bị luồng gió vừa rồi xới tung, lộ ra từng vệt trắng như có khủng xương to chôn trong nham thạch. Có khi nào chúng ta thực sự đi trong thân thể khủng xương to? Cuối cùng đi qua con đường hẹp hòi, đến phúc địa rộng lớn, bên trong vô cùng tối tăm, không thấy rõ cảnh vật. Nhưng mơ hồ thấy mấy khúc xương trắng to lớn vắt trong không gian, như các bộ xương trắng chạy thành đường. Dưới con đường sâu thăm thẳm như vực sâu vô tận, dưới tận cùng là ánh sáng đỏ. Ca ca, chỗ này có cái xác. Phong Khanh Khanh kéo cái xác đẫm máu lại gần, vẻ mặt không hề sợ hãi mà còn hớn hở. Phong Khanh Khanh khều con mắt cái xác, nhè răng cười. Phong Khanh Khanh hớn hở nói, wow, mắt hắn đẹp quá, chắc là bảo bối. Phong Khanh Khanh lấy thanh đồng trùy thủ đào một con mắt yêu thi đẫm máu, cầm một viên ngọc trắng. Chắc là yêu châu, hắn đã ngừng tụ yêu châu trong con mắt. Một cây trường kiếm sừng trắng cắm trên yêu thi, thành trường kiếm sừng trắng siết chặt yêu thi thành hai khúc. Đây là một trong các nguyên nhân chính giết cường giả yêu tộc. Phong Phi Vân rút trường kiếm sừng trắng ra, khi bàn tay chạm vào chuôi kiếm, hắn cảm nhận khí lạnh thấu xương, cánh tay gần như bị đông cứng. Bình khí thật tà ác, tuyệt đối là mài từ xương của cường giả tu luyện tà công vô thượng. Tà lực đã thẩm thấu vào xương cốt, biến thành tà cốt. Người bình thường đụng vào trường kiếm sừng trắng sẽ bị tà khí nhập thể. Trong người Phong Phi Vân vận chuyển kim tạm kinh, Phật quang bao bọc cánh tay, tịnh hóa tà lực trong trường kiếm sừng trắng. Nhưng tà lực trong trường kiếm sừng trắng quá cường đại, như thế trong thần kiếm đã dừng dục tà hồn, tu vi Phật lực hiện tại của Phong Phi Vân không đủ sức tịnh hóa nó. Tà khí, ta muốn nhìn xem nó tà hay ta tà hơn. Phong Khanh Khanh rất có hứng thú với trường kiếm sừng trắng trong tay Phong Phi Vân, định cướp về xem. Trong người Phong Khanh Khanh có khí tà ma, nhưng tà khí trong trường kiếm sừng trắng quá mạnh mẽ, kim tà Phật khí còn không áp chế được. Phong Phi Vân không cho phép Phong Khanh Khanh đụng vào. Ca ca, cho ta chơi một chút thôi, chút xíu là được. Phong Khanh Khanh rất thích trường kiếm sừng trắng, mắt đầy tà khí, cánh tay ngọc lượn lờ tà văn, cướp trường kiếm sừng trắng từ tay Phong Phi Vân. Trường kiếm sừng trắng trong tay Phong Phi Vân dường như cảm nhận được tà khí trên người Phong Khanh Khanh. Trường kiếm sừng trắng rung bần bật, tà hồn trong thần kiếm toát ra, hóa thành cái bóng ác ma khổng lồ. Kiếm tà vật khí rồi rào tuôn ra từ cơ thân thể Phong Phi Vân, biến thành cái kén to màu vàng, giam cầm bóng ác ma khổng lồ. Lúc này, tay Phong Khanh Khanh đã cầm trường kiếm sừng trắng, tà khí trong thần kiếm xâm nhập cánh tay nàng. Tay ngọc thuần khiết không tì vết, bỗng biến trắng như xương. Trường kiếm sừng trắng hòa hợp với cánh tay Phong Khanh Khanh, tà khí mạnh hơn, chém phá tủ giam kim tam vật khí, lao vào cánh tay nàng. Toàn thân Phong Khanh Khanh bị tà khí bao bọc, váy dài và sợi tóc bay lên. Đôi mắt Phong Khanh Khanh biến thành màu xanh âm u như lửa ma trời trong hốc mắt. Phong Khanh Khanh chém một kiếm, tà khí cuộn cuộn bay ra. Có đầu lâu, xương gãy, da người, dòng máu, nội tạng hiện ra trong làn sóng kiếm, cảm giác như địa ngục ù mình. Phong Phí Vân triệu hoán quan tài hoàng thạch, mở nắp quan tài ra. Huyết khí lao ra khỏi quan tài, hình thành mây máu, chạy lại nhát kiếm Phong Khanh Khanh chém ra. Phong Phi Vân trầm giọng hỏi: Tiểu Khanh Khanh, có thể ném kiếm đi không? Phong Phi Vân cảm giác trạng thái Phong Khanh Khanh là lạ, rất có thể đã bị tà khí xâm nhập. Phong Khanh Khanh giơ kiếm ngang người, mỉm cười nói: Tại sao ném bỏ nó? Uy lực thanh kiếm này khá lớn, hay chúng ta so tài thử? Lý trí Phong Khanh Khanh còn tỉnh táo, có thể khống chế trường kiếm sừng trắng. Phong Phi Vân thầm lấy làm lạ, chẳng lẽ tà khí trong người Phong Khanh Khanh mạnh hơn cả tà khí trong trường kiếm sừng trắng? Thánh thực quả bị bộ dạng đầy tà khí vừa rồi của Phong Khanh Khanh hù giật mình kêu lên: Không phải nàng đã điên sao? Phong Khanh Khanh dùng trường kiếm sừng trắng gõ người thánh thực quả: Người mới bị điên. Ta bị tà khí nhập thể. Thánh thực quả lăn lộn dưới đất, nhưng lần một lúc sau, nó phát hiện mình không bị tà khí xâm nhập, ủ rũ nằm yên. Phong Phi Vân cầm cổ tay Phong Khanh Khanh, muốn điều tra cơ thể nàng. Ai ngờ lũ kim tạm vật khí mới rót vào cổ tay Phong Khanh Khanh, đã bị tà khí điên cuồng cắt nát. Phong Khanh Khanh chù môi: Ca ca, cũng cho rằng ta điên sao? Phong Khanh Khanh nhìn trường kiếm sừng trắng, tội nghiệp nói: Nếu ca ca không thích thanh kiếm này, thì ta ném nó đi. Phong Phi Vân thả cổ tay Phong Khanh Khanh ra, kích động nói: Không cần, ta đoán tiên thiên tà ma chi khí trong người muội hòa hợp với tà khí trên bạch cốt kiếm, đã dung hợp thì có thể khống chế nó. Phong Khanh Khanh hưng phấn hỏi: Hóa, vậy là khỏi ném nó. Phong Khanh Khanh vui vẻ xuyên hồn mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân gật đầu nói: Tạm thời để vậy đi, đối với muội có lẽ là cơ duyên. Đưa muội đến vực sâu tà ma, đạo ngay dưới chân muội, đi như thế nào là bản thân quyết định. Mới rồi uy lực nhát kiếm của Phong Khanh Khanh sánh bằng tu sĩ niết bàn đệ nhất trọng thiên, dốc sức công kích, khiến Phong Phi Vân thấy nguy hiểm. Phong Khanh Khanh hùa trường kiếm sừng trắng, tà khí toát ra, đôi mắt hơi đỏ. Trong bạch cốt kiếm có tà khí rời rào nhập vào người ta, toàn thân ta tràn ngập lực lượng. Ca, hay chúng ta so tài thử? Phong Phi Vân lắc đầu nói: Nơi này rất quái dị, cẩn thận thì tốt hơn. Thanh bạch cốt kiếm này không thuộc với tu sĩ nhân loại hay cường giả yêu tộc, vậy nó là của ai? Tại sao cắm vào xác yêu thi? Còn nữa, đi vào đây thì lực lượng giam cầm của Bất Tử Điện yếu bớt, không hoàn toàn phong kín đan điền tu sĩ. Là lực lượng gì khiến Bất Tử Điện thả lòng giam cầm? Thánh thực quả lên tiếng: Truyền thuyết năm xưa, sức chiến đấu của Bạch Chu Thánh Tổ không gì sánh bằng, từng trấn áp nhiều cường giả, có bị Bạch Chu Thánh Tổ giết, có bị nó phong ấn. Các người nói xem, chủ nhân thanh bạch cốt kiếm có khi nào là một trong những kẻ bị trấn áp? Lòng Phong Phi Vân máy động nói: Có khả năng này, người mới sinh ra vài ngày, sao biết chuyện liên quan Bạch Chu Thánh Tổ? Thánh thực quả hỏi lại: Ta cũng không rõ, thật lạ, nhị đại gia nói xem, chuyện này là sao? Phong Phi Vân trợn trắng mắt, hắn cảm thấy bên cạnh mình không ai bình thường, trái cây cũng cổ quái. Ca ca, nơi này lại có một cái xác. Sau khi Phong Khanh Khanh tìm được trường kiếm sừng trắng, thì hăng hái xông lên trước tìm tòi. Không biết nàng kéo đầu ra thêm cái xác. Đây là xác chết tu sĩ nhân loại, nửa người bị sinh vật lạ cắn đứt, chỉ còn phần eo ở trên. Trái tim cắm một thanh trường kiếm sừng trắng. Ủa? Phong Khanh Khanh không hứng thú xác tu sĩ nhân loại. Nàng rút thanh trường kiếm sừng trắng thứ hai ra. Lực lượng tà khí mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể Phong Khanh Khanh. Hai tà khí xoay tròn trong người Phong Khanh Khanh, biến thành vòng xoáy khổng lồ, cắn nuốt linh khí. Biến đổi quá mau, vượt ngoài dự đoán của Phong Phi Vân. Hắn có muốn ngăn Phong Khanh Khanh lại cũng không kịp. Nét mặt Phong Phi Vân xa xầm, lòng rất lo âu nói: Hai tà khí cắt nát đan điền của muội, sắp ngược tụ ra tà hải. Tà hải và đan điền là nơi tu sĩ trữ tồn linh khí. Đa số tu sĩ tà đạo cũng không thể tu luyện ra tà ai. Chỉ có bá chủ tà đạo tu luyện tà công đỉnh cao mới có thể phá đan điền, ngừng tụ tà hải. Hiện giờ Phong Khanh Khanh ngưng tụ tà hải. Lúc này ngăn cản Phong Khanh Khanh ngưng tụ tà hải đã quá muộn. Đành chờ nàng làm xong. Ngừng tụ tà hải cần năng lượng linh khí khổng lồ, cần chuẩn bị nhiều không? Chưa từng nghe nói có bá chủ tà đạo nào dám ngưng tụ tà hải trong tình huống thế này. Phong Phi Vân mở con đường thiên quốc đã dẫn thiên địa ra. Dòng sông vàng dài mấy ngàn thước bay ra, tách bà ngàn giọt kim tạp vật khí như các ngôi sao bay hướng Phong Khanh Khanh. Bà ngọn giật tinh hoa vật khí chớp mắt dùng nhập vào người Phong Khanh Khanh. Tà hải ổn định hơn một chút, nhưng không ngừng hấp thụ linh khí, chuyển đến trạng thái bão hòa. Ngừng tụ tà hải cần hao phí nhiều tinh hoa vật khí như vậy. Phong Phi Vân khống chế dòng sông vàng vài mấy ngàn thước bay hướng Phong Khanh Khanh, bao bọc người nàng lại. Vô số tinh hoa vật khí rót vào cơ thể Phong Khanh Khanh. Tà hải như vô cùng tận, không hấp thụ tinh hoa vật khí theo từng giọt mà là từng lũ, mỗi lũ chứa ngàn giọt tinh hoa vật khí. Cuối cùng, hai tà khí trong người Phong Khanh Khanh chậm rãi yên tĩnh lại. Tà khí bàng bạc xung quanh nhập vào cơ thể nàng, tụ trong tà hải. Phong Phi Vân thu dòng vật khí màu vàng về, tiêu hao mấy chục vạn giọt tinh hoa vật khí, rút ngắn mấy thước dòng sông. Đây là tổng số năng lượng tiêu hao để ngưng tụ tà hải. May mắn, Phong Khanh Khanh ngưng tụ thành công. Ca ca, ta cảm giác như mới chết mấy mận, toàn là nhờ ca ca kéo về. Phong Khanh Khanh đứng trên con đường sương trắng, tóc dài như suối, tà quang lấp lánh trên người nàng, chiếu sáng không gian. Hai thanh trường kiếm sương trắng bay gần người Phong Khanh Khanh, không ngừng chuyển động. Lửa quỷ lượn lờ trên thân kiếm, tà khí ngùn ngụt, tà hồn chìm nổi trên thân kiếm. Phong Phi Vân nói: Ngưng tụ tà hải vốn là chuyện chín chết một sống. Hơn nữa tà hải trên hai thanh bạch cốt kiếm quá mạnh, khiến tu vi của muội tăng vọt. Trong thời gian ngắn ngủi niết bàn ba lần, chuyện này hầu như không thể xảy ra, nhưng nó thực sự diễn ra trên người muội, không biết là phúc hay họa cho muội. Thánh thực quả mở miệng nói: Ta biết. Người là cái gì? Thánh thực quả nói: Ta biết lai lịch hai thanh bạch cốt kiếm. Đồn rằng trong thời đại thái cổ, bạch chủ thánh tổ có một kẻ thù cực kỳ mạnh. Khi còn trẻ, hai người tư chất cao siêu ngang nhau, từ thiên mệnh cảnh tranh phong đến cảnh giới niết bàn rồi vũ hóa cảnh, không ai đánh bại được ai. Nhân vật có thể tranh phong với thánh linh lúc còn trẻ thì rất lợi hại, có khả năng trở thành thánh linh. Nghe đồn kẻ thù của bạch chủ thánh tổ sử dụng binh khí là bạch cốt kiếm, rèn luyện bằng 10 ngón tay của kẻ đó. Có 10 thanh bạch cốt kiếm, mỗi thanh kiếm chứa tà lực khủng bố. Phong Phi Vân nhìn hai thanh trường kiếm sừng trắng bay quanh người Phong Khanh Khanh, nói: Ta có nghe nói chút ít về truyền thuyết này, nhưng biết được rất ít. Ta chưa từng nghe nói kẻ thù của bạch chủ thánh tổ dùng xương ngón tay rèn thành cốt kiếm. Chuyện này là có thật. Đó là tồn tại như thần thoại của bạch cốt yêu tộc, tên là bạch cốt thiên vương. Khi ấy, bạch cốt thiên vương kinh tài tuyệt diễm như bạch chủ thánh tổ. Tiếc rằng bạch chủ thánh tổ đột phá thánh linh cảnh trước bạch cốt thiên vương một bước. Cuối cùng bạch cốt thiên vương thành hòn đá kê chân thánh linh đạo của bạch chủ thánh tổ. Phong Phi Vân nói: Có khi nào sợ bạch cốt thiên vương trôn trong vực cổ này không? Thánh thực quả nói: Ta thấy rất có thể, thậm chí nguyên vực cổ là thân thể bạch cốt thiên vương. Vì năm tháng quá xa xôi nên trên xương tích đầy tro bụi, cho thành đất cát. Từ đất cát chất thành nham thạch, nham thạch tụ tập thành núi cao, núi cao biến thành vực cổ. Phong Khanh Khanh nói, ca, ta cảm ứng được có cái gì đang kêu gọi ta. Một siêu chí cường dù chết thì ý niệm sẽ không diệt. Chẳng lẽ Bạch Cốt Hiền Vương để lại ý niệm? Phong Phi Vân hỏi, ở hướng nào? Bên dưới. Phong Khanh Khanh nhảy xuống, đứng trên một khúc sườn to, dậm theo sườn trắng đi xuống dưới. Phong Phi Vân triệu hoán Phượng Hoàng Vũ Vực bay lên cao, túm Thánh Cực Thực Quả đuổi theo Phong Khanh Khanh. Nơi này như vực sâu không đáy, dọc đường đi lại gặp hai xác chết của cường giả yêu tộc. Trên người xác chết cắm trường kiếm sừng trắng, Phong Khanh Khanh thủ hết. Phong Khanh Khanh được bốn thành trường kiếm sừng trắng. Tận cùng vực sâu rốt cuộc có tù sĩ nhân loại, yêu tộc sống. Bọn họ bị lực lượng giam cầm, không thể nhúc nhích. Tiểu Thiên Duyệt Tuyết Lang đại nhân cũng bị giam cầm, trừ đầu ra còn bị băng tinh đỏ đóng băng cơ thể. Trong yêu tộc, trừ Tuyết Lang đại nhân còn hai cường giả khác đã biến thân nguyên hình, là hai con nhện to màu trắng. Bên nhân loại trừ Tiêu Thiên Duyệt, có 12 người may mắn sống sót. Tuy bọn họ bị giam cầm, nhưng cảm quan vẫn còn. Nghe bên trên có tiếng bước chân, thế là ngước lên nhìn. Trông thấy, cả đám biến sắc mặt. Phong Phi Vân cảm giác bên dưới khác lạ, đặc biệt là cái ao lớn tỏa ánh sáng đỏ như trái tim người, phát ra dao động tần suất như nhịp tim đập, giống như có sinh vật trong ao. Tử sĩ nhân loại yêu tộc bị giam cầm bên bờ ao. Có vẻ bọn họ tình cờ đi vào, bị thứ trong ao công kích. Bây giờ nhúc nhích một ngón tay còn khó khăn. Đây chẳng phải là thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành nổi tiếng như cồn hay sao? Tình cờ thật. Phong Phi Vân đứng trên một khúc sườn trắng, hắn triệu hoán Thiền Tủy Binh Đàm, mắt liếc biến mất. Phong Phi Vân không thấy Hiền Viên Nhất Nhất, Tiêu Tiểu Thiền đâu. Xem ra hai nàng không vào đây. Thì ra là bán yêu nhà ngươi, thật là oan gia ngõ hẹp. Tiêu Thiền Duyệt bị giam cầm cơ thể, nhưng gã không hốt hoảng, ung dung đứng thẳng. Tiêu Thiền Duyệt cười nói, đừng đối diện là bà Bạch Chu yêu tộc, là cường giả yêu tộc. Đặc biệt nữ nhân kia là hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc. Bây giờ bọn họ không thể nhúc nhích. Nếu người giết bọn họ, có thể đổi được nhiều quân công. Khuôn mặt quyến rũ của Tuyết Lang đại nhân đổi sắc, ẩm thầm ngưng tụ yêu lực, tăng tốc độ tan băng. Phong Phi Vân nhìn thấu bọn họ đang vận công hòa tan băng tinh, muốn phá tan giam cầm. Tu vi của Tiêu Thiên Duyệt Tuyết Lang đại nhân cao nhất, đã ló đầu ra. Băng tinh trên đầu một nữ nhân loại vỡ ra, lộ khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, là đại trí sư nhất phẩm Nhấp Song Song. Trừ Tiêu Thiên Duyệt Tuyết Lang đại nhân ra, Nhấp Song Song mạnh nhất trong đám. Phong Phi Vân làm ngơ, cười nói, đương nhiên ta muốn tích lũy quân công, nhưng ta biết thiếu thành chủ luôn canh cánh trong lòng chuyện ta cấp tiểu tiếp của thiếu thành chủ. Nếu thiếu thành chủ phá băng tinh giam cầm, chắc chắn sẽ ra tay giết ta. Xin hỏi, ta có nên trừ khử tai họa ngầm trước không? Tiểu Thiên Duyệt biến sắc mặt, cười nói, Mộng Lăng Yến không trung trinh, không yêu ta. Loại nữ nhân này ta không cần. Các người mang nàng đi giúp ta là giải vây cho ta. Ta chỉ biết cảm kích các hạ, sao có thể canh cánh trong lòng? Phong Phi Vân cười hỏi, tiêu sái vậy sao? Tiểu Thiên Duyệt nói, nam nhân vốn nên tiêu sái một chút. Bàn tay Phong Phi Vân ngừng tụ một trường ấn tát mặt Tiểu Thiên Duyệt, thành âm trong trẻo. Mặt Tiểu Thiên Duyệt in dấu tay đỏ rực. Nhấp Sòng Sòng thấy Phong Phi Vân đột nhiên tát mặt Tiểu Thiên Duyệt thì hết hồn. Tiểu Thiên Duyệt là thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành, càng là một trong 6 thiên kiêu 12 cảnh Tây Nam. Nhân vật như vậy, miễn không chết thì tương lai chắc chắn có thể trở thành Tất Ninh soái vạn cổ. Bây giờ Tiểu Thiên Duyệt bị tát tai, kẻ tát còn là bán nhiều. Phong Phi Vân xoa cổ tay, nói, bây giờ còn tiêu sái được không? Tiểu Thiên Duyệt phun máu bầm, mắt lóe tia âm trầm. Tiểu Thiên Duyệt cười nói, bàn tay này nên tát. Phong Phi Vân lại tát một cái, đánh nửa bên mặt Tiểu Thiên Duyệt sừng húp, không khép miệng được. khóe môi Tiểu Thiên Duyệt chảy máu ròng ròng. Phùng Phi Vân bóp cổ tay. Thiếu thành chủ đúng là tiêu sái, làm người ta khâm phục. Phùng Phi Vân thấy rất nhiều loại người như Tiêu Thiên Duyệt, mặt ngoài thế này, trong bụng lại thấy khác. Nhìn như tiêu sái, nhưng trong đầu chắc chắn xếp Phùng Phi Vân vào danh sách giết chết. Tiêu Thiên Duyệt mà thoát khỏi băng giá, thì người đầu tiên gã giết là Phùng Phi Vân. Dù Phùng Phi Vân không tát Tiêu Thiên Duyệt hai cái, thì gã tuyệt đối không tha cho hắn. Lúc Tiểu Thừa Duyệt thiết kế bắt Lưu Tô Tử, thì Phùng Phi Vân đánh giá gã như sau: một kẻ vì hoàn thành mục đích không từ thủ đoạn. Lục tục có mấy người ló đầu khỏi lớp băng, nhìn Tiểu Thừa Duyệt bị đánh sừng như đầu heo thì rất hãi hùng. Ai mà to gan như thế, dám đánh thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành bầm dập. Khi bọn họ ngước mắt lên thấy Phùng Phi Vân thì hiểu ra bán điều này dám cướp tiểu thiếp của Tiêu Thiên Duyệt. Còn chuyện này, hắn chẳng lẽ không dám làm? Phùng Phi Vân biến Thiên Thủy Binh Đàm thành thanh kiếm nhỏ, người dâng lên sát khí. Đã kết thù với Tiêu Thiên Duyệt thì tuyệt đối không thể tha cho gã sống. Tiêu Thiên Duyệt nhìn thấu Phùng Phi Vân là kẻ tàn nhẫn, sẽ không quan tâm gã là thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành hay gì. Lúc này, gã mà không cúi thấp đầu thì chỉ có con đường chết. Tiêu Thiên Duyệt nói: nếu người tha mạng cho ta, thì người muốn gì ta cũng cho. Phùng Phi Vân cười nói: ta muốn lão bà của người, chịu cho ta không? Tiểu Thiên Duyệt hứa hẹn: nếu người vừa mắt thì chọn ai cũng được. Tiếc rằng ta không hứng thú với quả phụ. Kiếm nhỏ bay khỏi tay Phùng Phi Vân, đâm vào trán Tiểu Thiên Duyệt. Mắt Tiểu Thiên Duyệt bắn ra hai luồng âm dương kiếm khí. Hai kiếm khí xoay tròn, biến thành bánh xe, chặn lại thành kiếm nhỏ. Bán điều bình thường cũng mơ giết ta, cho rằng Tiêu Thiên Duyệt ta sợ ngươi sao? Tiêu Thiên Duyệt không thèm che giấu sát khí nữa, trên đầu ngưng tụ kiếm vân đỏ như máu, biến thành bóng sáng, chém vào Phùng Phi Vân. Tiêu Thiên Duyệt không uổng là sáu thanh niên tài tuấn mạnh nhất 12 cảnh Tây Nam. Dù bị nhốt trong băng tinh, vẫn phát ra chiến uy không gì sánh bằng. Kiếm khí sôi sục như dòng sông. Phùng Phi Vân lấy một tấm vũ hóa phù lục ra cầm trong tay. Khi vũ hóa chạy dọc cánh tay, ngừng tụ thành cái bào tay màu trắng, đánh nát bóng kiếm Tiểu Thiên Duyệt chém ra. Phùng Phi Vân không đánh xuống, nhưng quyền kinh trên nắm tay đã đập trúng ngực Tiểu Thiên Duyệt. Chân vỡ bằng tinh. Nắm đấm đánh vào ngực Tiểu Thiên Duyệt, lồng ngực hõm xuống. Người Tiểu Thiên Duyệt phát ra kiếm khí, xoay nhanh trong không trung. Bằng tình bao phủ người Tiêu Thiên Duyệt liên tục bị chém vỡ, nửa người trên lộ ra ngoài. Tiêu Thiên Duyệt sắp thoát khốn. Phùng Phi Vân sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Thiên Thủy Binh Đàm biến thành mấy ngàn thanh kiếm nhỏ bắn vào nửa người trên, muốn chém nát cơ thể Tiêu Thiên Duyệt. Người muốn chết? Ta là thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành, bán điều nhà người sao có thể giết ta được? Ngực Tiểu Thiên Duyệt bắn ra trang sức hình kiếm, biến thành một thanh thần kiếm. Kiếm khí khiếp người, khí thế đáng sợ. Một kiếm chém bay mấy ngàn thanh kiếm nhỏ của Phùng Phi Vân trở về. Đây là kiếm phôi Cửu Tiêu thần kiếm. Tuy uy lực không bằng hàng thật, nhưng vẫn rất khủng bố siêu quần, có thể làm vũ khí trấn cổ tộc. Không gian dày đặc kiếm khí Cửu Tiêu thần kiếm. Tiểu Thiên Duyệt vận chuyển thần kiếm, định chém vỡ bằng tình, giam cầm, thoát khốn ra ngoài. Phùng Phi Vân không để Tiêu Thiên Duyệt thực hiện được, hắn triệu hoán quan tài hoàng thạch ra, lực lượng tĩnh lặng tuôn trào, linh khí thập phẩm bay ra, trên bấy thiên kiêu nhân loại bên dưới, miệng mũi đổ máu. Trường Tử Vực Chủ Xích Mộc Vực, Mạc Thái Tuấn kinh kêu: là linh khí thập phẩm, bản điều này có linh khí thập phẩm. Về mặt Mạc Thái Tuấn tràn đầy khó tin. Trong đại vực, Mạc Thái Tuấn xem như thần binh đỉnh cao, chỉ có đẳng cấp lão tổ mới xứng có được. Bây giờ bán điều này sở hữu, hỏi sao không làm bọn họ giật mình. Tuy tu vi của Tiêu Thiên Duyệt mạnh mẽ, có kiếm phôi Cửu Tiêu thần kiếm, uy lực không yếu hơn quan tài hoàng thạch bao nhiêu, nhưng lúc trước Tiêu Thiên Duyệt bị thương, cộng với hỏa tàn bằng tình hào phí nhiều linh khí, bị Phùng Phi Vân đè gắt gao. Tiêu Thiên Duyệt hộc máu, bị khí thế từ quan tài hoàng thạch đập trúng ngực, lồng ngực sẽ bị đâm thủng. Tiểu Thiên Duyệt hét lên. Mọi người cùng nhau hợp tác, giết bán yêu này đi. Nếu không, tất cả sẽ chết tại đây. Tiểu Thiên Duyệt có địa vị rất cao trong tiền kiều nhân loại. Nhiều người phụ thuộc vào cửu tiêu tiên thành, nghe theo gã ra lệnh. Những cửa già trẻ đã lao đầu ra đều thi triển thần thông công kích phòng phỉ vân. Ca, ta giúp ca ca. Sau khi Phong Khanh Khanh có được trường kiếm sừng trắng thì nàng luôn muốn chiến đấu, bây giờ không chờ nổi nữa. Bốn tà khí vòng quanh người Phong Khanh Khanh, bốn tà quang lấp lánh. Phong Khanh Khanh sử dụng bốn thanh trường kiếm sừng trắng chém vào tu sĩ nhân loại công kích phòng phỉ vân. Trường kiếm sừng trắng không gì không phá, tà khí tràn đầy. Một thanh trường kiếm sừng trắng đâm vào cổ họng một vị vực chủ. Tà khí xâm nhập thân thể con của vực chủ, trước mắt làn da đối phương đen thui, máu thịt biến thành nước mù, chỉ còn khung xương bị phong trong băng tinh. Tà khí trên trường kiếm sừng trắng càng mạnh hơn lúc trước. Đó là thanh cốt kiếm tà ác, nàng ta có thể sử dụng. Thiên kiều nhân loại hay cường giả yêu tộc đều hết hồn. Bọn họ cực kỳ kiêng dè trường kiếm sừng trắng. Lúc trước, thanh kiếm giết mấy tù sĩ, bị trường kiếm sừng trắng đâm vào máu thịt thì chết chắc, để lại ám ảnh trong lòng bọn họ. Phong Phi Vân Tiểu Thiên Duyệt đánh nhau túi bụi. Cơ thể Tiểu Thiên Duyệt rách nát, máu thịt bầy nhầy, vỡ mấy khúc xương. Ta đã thoát ra. Cuối cùng, Tiểu Thiên Duyệt phá bằng tình phong ấn. Thân thể tựa luồng sáng phóng lên cao, hai tay cầm kiếm chém xuống. Lực lượng trong cơ thể Tiểu Thiên Duyệt không ngừng phục hồi, càng lúc càng mạnh mẽ. Phong Phi Vân không sợ gì nữa, hắn mặc áo da phượng vẩy rồng vào, lại sử dụng quan tài hoàng thạch như cục gạch đập vào đầu Tiểu Thiên Duyệt. Tiểu Thiên Duyệt đáng thương, chưa phục hồi tu vi hoàn toàn, đã bị Phong Phi Vân đánh bể đầu, cơ thể rơi xuống ao đỏ sậm. Đầu Tiểu Thiên Duyệt bị đập bể, nhưng tu vi của gã rất cao, sức sống mạnh mẽ, không chết dễ như vậy. Phong Phi Vân vác quan tài hoàng thạch đuổi theo. Khi cách ao đỏ, hắn giơ quan tài đập vào người Tiểu Thiên Duyệt, đẩy gã té vào trong ao. Ao nước đỏ bắn lên bọt nước cao vút, đỏ tựa giọt máu. Lực lượng cực kỳ tà ác khuếch tán từ trong cái ao đỏ, biến thành luồng sáng đỏ bắn thẳng, hất văng Phong Phi Vân đụng mạnh vào vách xương. Tiểu Thiên Duyệt gào rú trong ao đỏ, da thịt bị thứ gì đó ăn sạch sẽ, chỉ còn lại bộ xương trắng phầu. Tiểu Thiên Duyệt chưa chết hẳn, khung xương trong suốt trơn bóng như điêu bằng ngọc thạch. Tiểu Thiên Duyệt muốn bò ra khỏi ao. Trong ao đỏ bộc phát ra tà khí cực độ, chấn vỡ xương Tiểu Thiên Duyệt thành đống bột phấn, biến mất trong ao. Màu đỏ này còn đậm hơn cả máu, đỏ quái dị. Phong Phi Vân bị thương nặng, mới giờ hắn bị ánh sáng đỏ đánh trúng. Nếu không nhờ áo giả phượng vẩy rồng chặn lại, thì lúc này hắn chỉ còn lại nắm trò, giống Tiểu Thiên Duyệt. Mười mấy thiên tài tuấn kiệt nhân loại bị Phong Phi Vân giết hết, không ai sống sót. Máu thịt bị tà khí ăn mòn, cuối cùng thành mấy bộ xương trắng đứng trên bờ ao. Những người này toàn là thiên kiều một thế hệ, có con của vực chủ, có đại trí sư từ chất siêu đẳng, có thiên trì kiều nữ vô cùng xinh đẹp. Bây giờ toàn bộ thành khủng xương, không khác gì người bình thường. Khi người còn sống có nổi bật cỡ nào, chết rồi vẫn chỉ là bộ xương. Qua mấy ngàn năm xương mục nát, còn ai nhớ đến người? Như Tiểu Thiên Duyệt cưới hơn 100 thê tử tiểu thiếp, ai nấy là mỹ nhân, có một nửa là thiên trì kiều nữ, làm người ta hâm mộ chết. Nhưng có ai ngờ thiên tài siêu đẳng Tiểu Thiên Duyệt sẽ chết thảm trong bộ táng Bạch Chủ Thánh Tổ. Đường tu đạo xa xôi, tầng tầng sát kiếp, cạnh tranh tàn nhẫn, chỉ vài người là cười đến cuối cùng. Đừng tưởng tượng một vạn năm sau mình có thể thành tiên, thành thánh không. Một vạn năm quá lâu, tranh sớm chiều đã đủ. Phong Vĩ Vân hò khan nhắc nhở. Sát khí của muội quá nặng. Phong Khanh Khanh nói. Phải không? Ta chỉ làm việc theo cảm xúc. Ai dám ra tay với ta hoặc ca ca của ta thì ta giết kẻ đó. Bốn thanh trường kiếm sừng trắng còn nhỏ máu, giọt máu thẩm thấu vào thanh kiếm, từng đợt tà khí rợn người. Phong Phi Vân đến trước mặt Tuyết Lang đại nhân, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhìn bằng tình đỏ đã hòa tan với ngực nàng. Thiên Thủy Bình Đàm tự động ngưng tụ thành chiến đao trong tay Phong Phi Vân. Tuyết Lang đại nhân bằng tình thấm ướt áo đỏ, lụa đỏ dàn sát ngực trắng mịn, hiện đường cong hấp dẫn, có thể thấy một đốm hồng. Mắt Tuyết Lang đại nhân đa tình, môi đỏ mọng, than thở. Thật là lên voi xuống chó. Mấy hôm trước, người là con mồi của ta. Bây giờ thân phận chúng ta hoàn toàn ngược lại. Phong Phi Vân cười nói. Vưu vật như người, giết thì tiếc. Tuyết Lang đại nhân cười tươi như hoa. Người tốt nhất đừng giết ta. Nếu không sẽ không được nếm sùng sướng, không thể tưởng tượng. Phong Phi Vân cười cười, chợt ánh mắt lạnh băng. Trường thương nhúc nhích. Đầu Tuyết Lang đại nhân bay ra ngoài, rơi vào ao đỏ, bị cắt nát bấy. Xác Tuyết Lang đại nhân dùng mạnh phá bằng bay ra, biến thành một con nhện màu trắng. Tuyết Lang đại nhân tức giận quát. Nhân loại đáng ghét, người nghĩ chém đầu là có thể giết được ta? Một cái chân nhện to chém hướng Phong Phi Vân, sắc bén như thần nhẫn màu trắng. Phong Phi Vân nói. Quên mất, nguồn sự sống của yêu tộc không nằm ở phần đầu. Đầu ngươi chỉ là một phần thân thể ngưng tụ từ yêu lực của các người. Phong Phi Vân nhanh chóng thụt lùi, không đầu cứng với Tuyết Lang đại nhân. Đầu không phải phần chí mạng của yêu tộc, dù bị chặt đứt đầu, chưa chắc bọn họ sẽ chết. Thứ quan trọng nhất của yêu tộc là yêu châu, yêu hồn. Đương nhiên chém yêu tộc thành hai khúc thì sức sống mạnh mấy cũng sẽ chết. Tuyết Lang đại nhân nói. Tiếc rằng người hiểu ra quá muộn. Tuyết Lang đại nhân lại ngưng tụ thành hình người, biến thành nữ nhân vô cùng quyến rũ, đẹp như tiên, giống bộ dạng lúc trước y như đúc, cái đầu mọc ra từ cần cổ. Phong Phi Vân lấy quan tài hoàng thạch ra đỡ trường ấn của Tuyết Lang đại nhân. Phong Phi Vân cười nói. Chém đầu ngươi một lần, dù không thể giết ngươi, cũng tiêu hao nhiều yêu hồn, thân thể sẽ uy suy yếu rất lâu. Chém thêm mấy lần thì ngươi còn sống nổi không? Phong Phi Vân phun ra phượng hoàng nghiệt hỏa, biến thành biển lửa bao bọc không gian. Hai bạch chủ yêu tộc bị băng tinh đóng bằng gào rú, một nửa người ló ra khỏi băng tinh, nhưng bị phượng hoàng nghiệt hỏa đốt khét. Cảm giác rất khủng khiếp, thật là vừa băng vừa lửa. Cơ thể hai bạch chủ yêu tộc bị hai thanh trường kiếm sừng trắng đâm thủng, tiếng hét nhỏ dần, chỉ còn hai cái yêu thi. Ồn ào quá. Phong Khanh Khanh cất hai thanh trường kiếm sừng trắng, nói. Mau thành thật, thủ hai yêu thi cho ta, đổi quân công rồi tỷ tỷ chia hai điểm cho ngươi. Mau thành thật nói. Tỷ tỷ, bối phận công đúng đi. Phong Khanh Khanh cầm trường kiếm sừng trắng gõ vào người thánh thực quả. Nó la hét, ngoan ngoãn đi thù yêu thi. Phong Khanh Khanh nhặt một thanh kiếm, trên kiếm màu đen bên ao đỏ, hoa văn chi chít, khí thế trên thân kiếm cực mạnh mẽ. Cầm thanh kiếm cảm giác làn da nhói đau, như bị kiếm khí vô tình cắt vào người. Đây là kiếm gì? Dường như uy lực rất mạnh. Tay ngọc gõ thần kiếm, đầu ngón tay Phong Khanh Khanh thủng hai lỗ, là bị kiếm khí vô hình cắt vỡ. Thánh thực quả kéo cái túi to đến trước mặt Phong Khanh Khanh, trong túi chứa hai yêu thi. Thánh thực quả nói. Đây là kiếm vội bộ phỏng theo thần binh, bên trong có một lũ kiếm hồn, uy lực gần bằng linh khí thập phẩm. Linh khí thập phẩm? Thứ tốt, mau thu nó. Trong mắt Phong Khanh Khanh tràn ngập khó tin. Nàng chớp chớp mắt, vừa cất kiếm phổi cửu tiêu thần kiếm vào dưới linh thạch treo bên hông. Phong Khanh Khanh liếc trộm Phong Phi Vân, thấy hắn bận đánh nhau với Tuyết Lang đại nhân, không chú ý đến mình thì thở phào nhẹ nhõm. Tuyết Lang đại nhân rất mạnh, nhưng lúc trước nàng bị Tiêu Thiên Duyệt đánh thương, lại bị Phong Phi Vân chặt đứt đầu. Tuyết Lang đại nhân đã ngừng tụ ra cái đầu mới, nhưng tiêu hao nguyên khí rất lớn, bây giờ không thể trấn áp Phong Phi Vân nổi. Tuyết Lang đại nhân thầm nghĩ. Cứ tiếp tục chiến đấu thế này không có lợi cho ta, rút đi trước rồi tính. Miễn là phục hồi tu vi thì Tuyết Lang đại nhân nắm chắc 100% giết chết Phong Phi Vân. Đang lúc Đất Làng đại nhân định rút đi thì cái ao nhỏ điên cuồng dâng lên, khí lạnh màu đỏ lao ra. Nhìn khí lạnh màu đỏ, Tuyết Làng đại nhân biến sắc mặt. Lúc trước Tuyết Làng đại nhân tiếp xúc một luồng khí lạnh màu đỏ nên cơ thể mới bị đóng băng. Nàng không muốn nếm mùi lần thứ hai. Bán yêu, lần sau tỷ tỷ ta sẽ đến giết ngươi. Cơ thể Tuyết Làng đại nhân biến thành luồng sáng bắn lên trên, lao ra khỏi khí lạnh màu đỏ. Đi đâu? Lực Phong Phi Vân dựng đôi cánh đỏ thẫm, cơ thể bay lên cao, tốc độ mau hơn Tuyết Lang đại nhân. Sau lưng vang tiếng Phong Khanh Khanh kêu cứu. Ca, có thứ gì kéo ta vào ao? Tiếng rơi xuống nước. Phong Khanh Khanh vùng vẫy trong ao lạnh thấu xương, nàng sặc nước gào la. Thành thật, kéo ta lên, thành thật, tay của ngươi đâu? Phong Khanh Khanh dần bị lực lượng bí ẩn kéo xuống đáy hồ. Thánh Được Quả nói, Ta không có tay. Phong Phi Vân trợn mắt nhìn Tuyết Làng đại nhân, miễn cưỡng rời người bay hướng ao đỏ. Chưa bay đến bên cạnh ao, Phong Phi Vân đã đụng phải một đoàn khí lạnh màu đỏ, có luồng chí âm chí hàn xâm nhập vào làn da, muốn đóng băng máu Phong Phi Vân. Làn da toàn thân Phong Phi Vân kêu xèo xèo, kết một tầng băng tinh. Phá cho ta! 18 khối sừng phượng bốc cháy, biến thành 18 đoàn lửa hừng hực, để những khí lạnh màu đỏ ra ngoài người. Tiểu Khanh Khanh, muội ở đâu? Phong Phi Vân đi trong khí lạnh màu đỏ, càng đến gần cái ảo thì khí lạnh càng mạnh mẽ, ánh sáng càng đỏ. Đỏ sậm làm người ta không mở mắt ra được. Một cục băng to màu đỏ bên cạnh ảo phát ra thành âm. Nàng rơi vào trong ảo. Phong Phi Vân nghe ra là giọng của Thánh Thực Quả. Nó cũng bị đông, người kết tầng băng dày. Thánh Thực Quả rụt rụt nói, Ta không có tay. Không có tay thì ngoan ngoãn lại đây. Phong Phi Vân hít sâu, người bốc cháy lửa, áo da phượng vảy rồng sắp bị kích hoạt. Tiếng rồng ngầm phát ra từ vảy rồng, phượng hót từ da phượng. Phong Phi Vân nhảy vào ao đỏ, cơ thể rơi vào chất lỏng đỏ lạnh thấu xương. Phong Phi Vân chớp mắt bị đông cứng, thần thức sắp bị đông, máu thành khối băng. 3.000 vạn hạt cho thánh linh trong cơ thể Phong Phi Vân vận chuyển ra lực lượng thánh khiết khiếp người, khiến cơ thể sắp đóng băng phục hồi sức sống. Đây là hơi thở của thánh linh. Dù chỉ là cho cốt linh khí sói mòn hết, nhưng vẫn có lực lượng khó thể tưởng tượng. Phong Phi Vân nhét một viên niết bàn đan vào miệng để phòng ngừa. Cái ao màu đỏ này rất kỳ lạ, không ai dự đoán được nguy hiểm bên trong thế nào. Lỡ gặp phải tử kiếp, cùng lắm lại niết bàn. Niết bàn lần thứ tư không dễ hoàn thành, nguy hiểm hơn hẳn 3 lần trước tổng hợp lại. Dù Phong Phi Vân nuốt niết bàn đan thì chỉ tăng mấy phần trăm xác suất thành công, vẫn rất khó niết bàn. Thất sắc tuyền có thể tăng xác suất thành công niết bàn. Phong Phi Vân nghĩ đến lời Thánh Thực Quả nói, hắn lấy một giọt ngân nguyệt tuyền thủy ra nuốt vào trong người, dùng kim tạp vật khí bao bọc ngân nguyệt tuyền thủy, đưa đến đan điền, rơi vào thanh đồng cổ thuyền. Nếu lần này không trải qua niết bàn thì Phong Phi Vân có thể lấy ngân nguyệt tuyền thủy ra khỏi người, không đến mức uổng phí. Đây là thánh tuyền, dù chỉ một giọt vẫn vô cùng quý giá. Nếu bị dùng mất, Phong Phi Vân sẽ đau buồn chết. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Phong Phi Vân chìm xuống ao đỏ. 3.000 vạn đốm sáng không ngừng chuyển động, ngăn chặn khí lạnh. Sao lại là một mai rùa nữa? Phong Phi Vân chìm xuống đáy ao, thấy dấu mai rùa trên một tảng đá. Ma Ô Quy từng đến đây. Con rùa trắng số lớn thật. Nhân vật như Tiêu Thiên Duyệt, Tuyết Làng đại nhân còn bị khí lạnh trong ao đỏ giam cầm. Vậy mà nó nhảy nhót lung tung, thật là không có thiên lý. Đáy ao rất rộng, không giống đáy ao mà nhìn như đáy đại dương đỏ. Không lẽ ao đỏ này là con đường đi thông khu vực khác? Từ đáy ao có thể đến chỗ khác. Sẽ đi đến đâu? Phong Phi Vân đang suy tư thì thấy một lão nhân đi dưới đáy ao. Lão nhân cách Phong Phi Vân mấy dặm, thấy rõ sợi tóc trắng bay trong nước đỏ. Sau đáy hồ có người. Phong Phi Vân chậm rãi bơi đến gần lão nhân, nhưng cách lão khoảng 100 thước thì đứng lại đây. đâu phải lão nhân, là xác chết ngâm trong nước đỏ. Cơ thể lão nhân rách nát, linh bào rách dưới thì thủng lỗ chỗ, lộ ra xương đen thui. Nhưng lão nhân vẫn đi trong đáy nước, bị ý niệm giữ từ thái cổ chi phối. Bước chân lão nhân vững vàng, đôi khi ngước nhìn đường rồi thở dài, đôi khi cắm đầu đi. Quá kỳ lạ, một cái sắc mục giữa vậy mà biết đi tìm kiếm thứ gì. Đây là một cường giả nhân loại, khi còn sống tu vi cực kỳ khủng bố. Phong Phi Vân không dám đến gần lão nhân, không biết đã chết bao nhiêu năm. Hơi thở cực kỳ đáng sợ, khiến người ta phải kính sợ, mạnh hơn cả hắn hồi kiếp trước. Lão nhân dù không bước vào thánh linh cảnh thì cũng không cách xa bao nhiêu. Bởi vì tu vi lão nhân siêu đẳng, nên xác chết giữ lại trong năm tháng vô tận, không bị mục nát. Nhân vật cường đại như thế, sao lại chết? Xác chết xuất hiện dưới đáy ao nhỏ. Lão nhân là ai? Đây là nhân vật có thể ghi danh sử sách. Nếu Phong Phi Vân lật xem sách cổ, chắc chắn sẽ tìm ra tên của lão. Thời thái cổ khiến vô số người triều bái. Loại nhân vật này dù đã chết cũng không thể khinh thường, để lại một lũ thần niệm có lực lượng chém vỡ thiên địa. Thời gian lâu như vậy, dù là sừng thánh linh cũng mục nát hết. Chẳng lẽ vì ao đỏ này nên sắc lão khung xương bạch cốt thiên vương mới được giữ lại? Trong lúc Phong Phi Vân suy tư thì lão nhân đi cách trăm thước đột nhiên đứng trước mặt hắn, đôi mắt đèn trống rỗng nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, còn người trong hốc mắt đã nát không có gì. Nhưng bị lão nhân nhìn chằm chằm làm Phong Phi Vân không thể nhúc nhích, như là linh hồn lìa khỏi xác. Quá nhanh. Phong Phi Vân không chớp mắt cái nào, nhưng vẫn không biết lão nhân làm sao xuất hiện trước mặt mình. Miệng lão nhân đen thui, lưỡi đã mục, răng rụng ở đâu đó, giọng âm u khàn khàn. Một nửa nhân loại. Lão nhân còn giữ lại một tia hồn niệm, quá khó tin. Phong Phi Vân cắn răng ngăn cản khí thế kinh khủng truyền từ người lão nhân. Hơi thở kia như đè nát người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân khó khăn hỏi: Tiền bối là ai? Lão nhân lẩm bẩm: Đế trùng, đế trùng, đế trùng. Đây là tên của lão nhân hay địa danh? Thời thế thái cổ vạn tộc hưng thịnh, thường hay có một số cường giả xuất thế, nhiều không đếm xuể, trở thánh thực quả bách sự thông gia. Đệ nhất chí sử trung ương vương triều thứ 6 bây giờ cũng không biết hết tên các cường giả. Phong Phi Vân hỏi: Đây là tên của tiền bối sao? Lão nhân không trả lời Phong Phi Vân. Lão im lặng thật lâu sau lên tiếng: Đến thì tốt rồi, tốt rồi. Tuy chỉ là một nửa nhân loại, nhưng có thể được ta truyền thừa. Phong Phi Vân hỏi: Truyền thừa? Truyền thừa gì? Lão nhân buông tiếng thở dài: Một loại lực lượng lão phù tham ngộ từ thái cổ đến bây giờ, rốt cuộc được tham ngộ ra. Đây là lực lượng để khắc chế vạn kiếp bất tử công. Tiếc, tiếc quá. Dù ta tham ngộ ra thì cũng đã muộn. Ta chết rồi, rất nhanh hồn niệm cuối cùng cũng thành mây khói. Nếu năm xưa tham ngộ ra thì người thua không phải là ta. Người thua không phải là ta. Lão nhân tràn ngập chấp niệm, bởi vì không chịu thua nên chết rồi vẫn tham ngộ cách khắc chế lực lượng vạn kiếp tử, vạn kiếp bất tử công. Mãi từ thái cổ đến bây giờ, chấp niệm trong lòng bất diệt nên hồn niệm không diệt. Vạn kiếp bất tử công được gọi là công pháp luyện thể mạnh hơn bất tử phượng hoàng thần một bậc. Tuy không khoa trương đến mức vạn kiếp không chết, nhưng cũng không dễ bị ai đánh bại. Bất tử phượng hoàng thần mạnh đến cỡ nào, Phong Phi Vân biết rõ hơn bất cứ ai. Kiếp trước, Phong Phi Vân chỉ tu luyện ra 206 khối phượng cốt, đã đến đỉnh vũ hóa để cửu trọng, bách chiến bách thắng. Công không thể đỡ, phá nát hư không, đánh rơi tinh cầu. Muốn công phá vạn kiếp bất tử công mạnh hơn bất tử phượng hoàng thân một bậc, nói dễ hơn làm. Lão nhân đã mục giữa không thành hình, nếu không nhờ nước lạnh màu đỏ này bao bọc xác chết, thì sớm mục không còn màu xương. Lão nhân đứng đó thành âm mênh mông: Thế gian có vạn đạo, đường nào cũng không cũng thông thiên. Từ xưa đến nay, nhiều truyền thuyết liên quan đến tiên, nhưng không ai hẳn tiên thực sự. Tại sao? Thanh âm không giống phát ra từ miệng lão nhân, mà như thanh âm đọng lại từ thái cổ xa rồi. Phong Phi Vân đáp: Tuổi thọ con người chỉ 100 năm, đây là số trời. Tu luyện tiên đạo có thể kéo dài tuổi thọ sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Thậm chí nhân vật siêu phàm sống mấy vạn năm. Cái này là không ngừng phá số trời, do đó phải chịu kiếp nạn. Nên tu sĩ mỗi khi đến độ cao nhất định sẽ gặp trời phạt một lần. Chỉ người kinh tài tuyệt diễm thực sự mới phá tàn thiên phạt trói buộc, trở thành cường giả. Muốn đến thiên mệnh cảnh phải qua địa kiếp, muốn đến cảnh giới niết bàn phải qua tử kiếp, muốn đến vũ hóa cảnh phải qua thiên kiếp, muốn đến cảnh giới thánh linh phải qua sinh kiếp, muốn thành tiên phải qua vô lượng kiếp. 5 kiếp nạn, kiếp nào cũng nguy hiểm chết người. Địa kiếp táng nhân, tử kiếp táng hồn, thiên kiếp táng thân, sinh kiếp táng tâm, vô lượng kiếp diệt đạo. Có thể độ qua sinh kiếp trở thành thánh linh từ xưa đến nay hiếm hoi, chưa nói gì đến vô lượng kiếp có thể diệt đạo. Muốn thành tiên, nói dễ hơn làm. Thành tiên chỉ là khái niệm hư vô mờ mịt. Nhiều người tu đạo chỉ vì ích kỷ của bản thân, vì nổi bật, vì bá tuyệt một phương, xưng hùng một đời, vậy là đã đủ. Lão nhân đứng im lắng nghe Phong Phi Vân nói. Thật lâu sau, giọng khàn khàn bảo: Đúng vậy, thần thông mạnh nhất trên đời này là kiếp lực. Thần thông mạnh nhất trong kiếp lực là vô lượng kiếp lực. Khi tu luyện thần thông này thành công, đừng nói là phá vạn kiếp bất tử công, thậm chí có thể diệt đạo, diệt luân hồi, chém thiên lý. Phong Phi Vân hiểu ý của lão nhân, tức là bản thân diện hóa thiên địa, khống chế lực lượng kiếp. Về điều này tiền hiền cổ nhân từng nghĩ đến, khá nhiều người cố gắng đi hướng đi này cả đời, muốn tạo ra một công pháp có thể khống chế kiếp, nhưng cuối cùng đều thất bại, đa số có thể thần chết đạo tiêu. Khống chế lực lượng kiếp nói dễ hơn làm. Không lẽ lão nhân thua trong tay Bạch Chủ Thánh Tổ rồi không cam lòng? Sau khi chết chấp niệm mạnh mẽ, suy tư qua nhiều năm tháng, đã tạo ra một loại công pháp. Lão nhân mặc dù chết vẫn có trí tuệ không thể ước đoán, dường như biết suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân. Lão nói: Ta tạo ra không phải công pháp mà là thần thông. Nếu tu luyện thất bại không đến mức thiên nhân ngũ suy, nếu trên đường tu luyện sự khó khăn thì cứ bỏ đi. Thần thông và công pháp khác biệt về bản chất, giống như sự khác biệt giữa chiều số và tâm pháp, một chủ nội, một chủ ngoại. Bất tử Phượng Hoàng Thân, Kim Tam Kinh thuộc về công pháp. Phượng Hoàng Liệt Thiên, Phượng Hoàng Vũ Dực, Phượng Hoàng Nghiệt Hỏa, Phật Pháp Vô Biên, Phật Pháp Thiên Tượng, Kim Tam Phật, Long Hoàng Đao Quyết, những cái này là thần thông. Đây là khác biệt của công pháp và thần thông. Có công pháp đỉnh cao có thể sinh ra thần thông, như tu luyện Bất Tử Phượng Hoàng Thân thì sinh ra các thần thông Phượng Hoàng Liệt Thiên, Phượng Hoàng Vũ Dực. Tu luyện Kim Tam Kinh sinh ra các thần thông Phật Pháp Vô Biên, Phật Pháp Thiên Tượng. Tu luyện một số thần thông cơ bản có thể sinh ra linh khí trong người, như đao pháp, quyền pháp trong quân doanh Thần Tấn Vương Triều. Tu luyện lầu gieo linh căn trong người, tiên dẫn đúc thành thần cơ. Nếu lão nhân thực sự sáng tạo ra thần thông không chế kiếp thì Phong Phi Vân có thể tu luyện. Dù tu luyện thất bại sẽ không ảnh hưởng bản thân quá nhiều, cùng lắm chỉ chậm trễ một đoạn thời gian tu hành. Người có tu luyện đại diễn thuật? Giọng lão nhân buồn bã, gật đầu sắp mục nát. Xem ra đào quang ý trời là ý trời, số phận đã định, nửa nhân loại đại diễn thuật. Phong Phi Vân hỏi: Tiền bối, cô biết đại diễn thuật? Đại diễn thuật là một thuật trong bát thuật quyền Mộ Phù Tầm Bảo Lục Bác Đại Tinh Thâm, bao gồm thiên địa vạn pháp. Người bây giờ mới chỉ luyện đại diễn thuật được điều thừa, cực độ tiểu diễn thuật. Tiểu diễn số 40 đã dùng được 37. Này Phong Phi Vân lĩnh ngộ 37.